Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì Tôn Mập đã gặng hỏi Tiêu Hòa Thượng thêm một câu hỏi nữa. Vậy câu chuyện mà Tiêu Hòa Thượng chuẩn bị chia sẻ sau đây là như thế nào? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay, phần thứ 50. Trước khi vào câu chuyện thì Thành xin được phép thông báo, chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành nghe chuyện. Đây cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hồi thứ nhất mang tên Hai kẻ dối trá, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Kể chuyện Hách Chí Nghĩa, tôi đáp thay cho Tôn Bập. Ngày đó trong mộ yêu, hai phần mình vừa nghe đến tên anh trai của mình thì như biến thành một người khác, lại còn vì Hoàng Nhiên mà liều mạng với Doãn Bạch. Chuyện về anh trai ông ta, tôi và Tôn Bập cũng rất hiếu kỳ. Trưởng phòng Hách thì tuyệt đối không hỏi được rồi. Ông Hách Chí Nghĩa này hình như trước đây là người của Dân Điều Cục. Nếu tôi lén đến chỗ Âu Dương Thiên Tà, lật hết hồ sơ dân sự Dân Điều Cục hồi trước mà chẳng thấy tí tư liệu gì về Hách Chí Nghĩa. Hôm nay nhân cơ hội này, đương nhiên phải hỏi rõ Tiêu Hòa Thượng. Hách Chí Nghĩa. Tiêu Hòa Thượng lẩm bẩm nhắc lại cái tên ấy một lần, dường như ông ta đang rơi vào một hồi ức nào đó. Mất một lúc cũng không thấy Tiêu Hòa Thượng hồi thần, tôi lại hỏi: Ông Tiêu, đó là anh trai của sếp Hách, Hách Chí Nghĩa. Câu này xem như đã kéo Tiêu Hòa Thượng ra khỏi mạch suy tưởng. Ông thở nặng nề, chậm rãi nói: Hách Chí Nghĩa và Hách Văn Minh là một cặp sinh đôi, trước đây đều là người của văn phòng xử lý vụ án đặc biệt, còn vào sớm hơn Hách Văn Minh một năm. Lúc anh ta được chiêu mộ vào văn phòng, cũng là ông và Tiếu Tam Đạt cùng nhau xét duyệt, sau đó Cao Lượng gõ thước nhận người. Hách Chí Nghĩa có thể nói là ba bọn ông cùng tuyển vào. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng giơ hai ngón tay là một dấu chữ V. Tôi ngơ ngác, Tôn Bẩm đã phản ứng lại. Cậu ta móc bao thuốc lá ra, rút một điếu nhét vào giữa hai ngón tay của Tiêu Hòa Thượng, lại giúp ông ta châm thuốc. Tiêu Hòa Thượng hút một hơi thuốc lá mới kể tiếp: Khi đó năng lực làm việc của Hách Chí Nghĩa là nổi bật nhất trong lứa anh ta. Ba người bọn ông thậm chí còn bồi dưỡng anh ta như người kế nhiệm mình. Nếu giờ anh ta còn ở đây, chắc cũng đã là cục trưởng của Dân Điều Cục rồi. Tuổi Cao Lượng không còn nhỏ nữa, tám phần cũng sẽ rút lui làm cố vấn giống như ông thôi. Lần này không đợi Tôn Mập, tôi đã chen mồm vào trước: Cái gì gọi là nếu giờ còn ở đây chứ? Sao ông ta lại không làm nữa? Tiêu Hòa Thượng cười khổ một tiếng, nói với tôi: Lúc anh ta rời Dân Điều Cục, ông đang cùng ông nội cháu mở Lăng Vân Quán. Lúc anh ta đi, ông không cản kịp. Có điều nghe ý của Cao Mập thì Hách Chí Nghĩa đột nhiên biến mất. Anh ta không nói với ai, để khi xuất hiện lại đã là ở nước ngoài rồi. Thậm chí vì anh ta, Cao Lượng từng bày trận cố tình đến Hồng Kông tìm người. Không ngờ giây phút cuối cùng Hách Chí Nghĩa lại phát hiện ra Cao Lượng vồ hụt để anh ta chạy mất. Đến giờ Cao Mập vẫn không hiểu được vì sao Hách Chí Nghĩa lại đột nhiên rời khỏi Dân Điều Cục. Bảo sao khi Hoàng Nhiên gặp được Hách Chí Nghĩa cũng xúc động muốn kéo ông ta về Ủy ban Tôn giáo. Không ngờ trưởng phòng Hách của chúng tôi còn có một người anh trai suýt nữa thì trở thành cục trưởng Dân Điều Cục. Vấn đề liên quan đến Hách Chí Nghĩa, Tiêu Hòa Thượng thật sự chỉ biết có bấy nhiêu. Dù tôi và Tôn Mập gặng hỏi thế nào, Tiêu Hòa Thượng cũng không trả lời thêm được gì. Tiêu Hòa Thượng lần nữa vùng vằng đòi đi, bị Tôn Mập không mạnh không nhẹ ấn xuống ghế, nói: Tiêu đại sư, cũng gần xong rồi, còn một câu hỏi nữa thôi. Ông đã nói nhiều thế rồi, chỉ một chút nữa thôi. Câu cuối cùng, lúc sáng Mân Thiên Duyên đến đây làm gì? Ông nói ông ta không phải đến vì Hoàng Nhiên, Thế là vì cái gì? Câu hỏi này khiến Tiêu Hòa Thượng hơi cắn môi. Chuyện chiêm tổ ông ta cũng nói ra rồi, giờ nhắc tới lý do Mân Thiên Duyên đến dân điều cục, ông ta lại không nói được. Cuối cùng tôi với Tôn Mập mè nheo mãi. Tiêu Hòa Thượng cũng ngập ngừng lên tiếng. Chuyện này quan hệ trọng đại, không thể để lọt ra chút tin tức nào. Nếu không đừng nói là ba chúng ta, cả cái dân điều cục cũng gánh không nổi đâu. Tôn Mập nghe thế liên tục gật đầu. Cậu ta lại rót cho Tiêu Hòa Thượng một ly rượu. Hay là ông làm thêm một ly, thoải mái một chút rồi hăng nói. Tiêu Hòa Thượng nhận lấy cái ly, ngửa cổ uống cạn, lại dặn dò lần nữa là phải tuyệt đối bảo mật mới nói. Gần đây Cao Lượng đang ấp ủ một hành động lớn, muốn đưa tất cả quỷ hồn chết oan mà dân điều cục thu thập được một năm nay đến âm thế. Người chết oan không thể vào quỷ môn quan. Âm ty trà rất gắt, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ phong thanh ra ngoài. Trước đây vào thời văn phòng xử lý vụ án đặc biệt từng có hành động tương tự, đáng tiếc vì làm không khéo bị âm ty phát hiện. Vì chuyện này quỷ môn quan đóng cửa suốt một năm. Đừng nói là người chết oan, đến những người thọ tận chết bình thường cũng không vào được quỷ môn quan. Suốt một năm âm thế không nhận người, bọn họ chỉ có thể quanh quẩn trên dương thế, đang tốt đẹp cũng trở nên oán khí ngút trời. Khắp đường phố đều là oán quỷ. Hai đứa đều có thiên nhãn, tự mình nghĩ xem trời vừa tối sẽ là cảnh tượng gì. Đến cả người của văn phòng cũng không dám ra phố một mình đâu. Liên quan đến hành động lớn của dân điều cục, Tiêu Hòa Thượng chỉ tiết lộ phần đầu rồi không nói tiếp nữa. Dù tôi và Tôn Mập khích tướng dụ dỗ thế nào, ông ấy vẫn sống chết không chịu tiếp tục chủ đề này. Cuối cùng tôi và Tôn Mập cùng chỉ đành bỏ cuộc. Tiêu Hòa Thượng lại ăn mấy miếng thức ăn rồi đứng dậy rời đi, không ngờ vẫn bị Tôn Mập cản lại. Ấy Tiêu đại sư à, còn nhiều đồ ăn như vậy, con vịt bát biểu ấy còn chưa động đến, còn cả dĩa tôm lột này nữa, vừa rồi đều lo ăn tôm hùm, không ai động đến tôm lột, còn có cái chân giò kia. Không phải tôi nói chứ, lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt đây. Không đợi Tiêu Hòa Thượng phản ứng lại, Tôn Mập đã đứng lên nói. Tiêu đại sư à, tôi kêu ông Kim gói lại số thức ăn này cho ông đem về làm bữa khuya nha. Dứt lời, Tôn Mập đã đẩy cửa ra, rồi nghe thấy cậu ta ở ngoài cửa hô to. Ông Kim, gói dù mấy món chưa động tới trong này, lấy thêm một chai ngũ lương dịch cho Cố Vân Tiêu đem về. Tôi và Tiêu Hòa Thượng ngồi trong phòng ăn riêng. Tôi lại rót rượu cho ông ấy. Tiêu Hòa Thượng phẩy phẩy tay. Thật sự không ổn rồi, không dám uống nữa đâu. Gần đây bận rộn nhiều, uống nhiều sẽ lỡ việc đây. Nói đoạn, Tiêu Hòa Thượng nấc cục, ngồi nghỉ một lúc. Đột nhiên ông ta nhìn tôi bảo. Ớt, đợt trước ông đi thăm ông nội cháu, ở lại nhà ông nội cháu một đêm. Lúc chuyện gẫu, ông ấy còn nhắc đến cháu, nói nhà họ Thẩm các người chỉ sinh được một sở trưởng như cháu. Nói sau này ông ở thủ đô, gặp chuyện gì cứ đến tìm cháu, cháu nhất định sẽ chăm sóc ông như ông nội. Cháu không thấy dáng vẻ của ông nội cháu lúc nhắc đến cháu đâu. Đúng là vui đến mắt cũng híp lại thành một đường thẳng đấy. Tiêu Hòa Thượng nói như vậy là nghĩ đến giao tình giữa ông ấy và ông nội tôi. Lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi với ông. Gã ông ấy kể chuyện thì thôi đi, còn muốn lừa ông ấy thanh toán tiền cơm. Tiêu Hòa Thượng không phải một người hào phóng, sau tối này không biết sẽ giận đến mức nào. Đang lúc tôi suy nghĩ linh tinh, hai tay Tiêu Hòa Thượng đột nhiên bụm chặt miệng. Yết hầu ông run run, hình như đang cố gắng nén cơn buồn nôn. Qua một lúc, ông ta mới miễn cưỡng dằn hơi men đang dâng lên, lảo đảo đứng dậy nói với tôi. Ông vào nhà vệ sinh nôn một lát, nôn xong sẽ trở lại nha. Thấy tôi định đứng dậy dìu, Tiêu Hòa Thượng cứng nhắc đẩy tôi trở lại ghế. Ông đi nôn rượu có phải chuyện hay ho gì đâu, cháu theo làm gì, ngồi đây đợi ông quay lại là được. Thằng béo về thì nói với nó một tiếng, bảo nó trả ngũ lương dịch lại đi. gói đồ ăn cho ông là được rồi. Rượu thì khỏi, một mình ông uống cũng chẳng ý nghĩa gì. Nói đoạn, hơi men lại trào lên. Tiêu Hòa Thượng không kịp nói nữa, bộ miệng chạy về phía nhà vệ sinh. Trong phòng ăn, riêng chỉ còn lại một mình tôi ngồi lẻ loi, đợi Tiêu Hòa Thượng và Tôn Mập quay lại. Qua một lúc lâu, cửa phòng ăn riêng lần nữa mở ra. Người vào không phải Tôn Mập hay Tiêu Hòa Thượng, mà là ông Kim bếp trưởng căng tin. Đừng đợi nữa, hai tên đó đi cả rồi. Nói đến đây, ông ta dùng ánh mắt thông cảm nhìn tôi, tiếp lời. Mấy cái chuyện này tôi hiểu mà, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, khoản tiền này vẫn phải thanh toán nha. Đầu tôi trống rỗng trong mấy giây, hiểu ra rồi mới nói. Tôn Đại Thánh đâu? Cậu ta cũng đi rồi sao? Lỗ mũi ông Kim phát ra một tiếng khinh bỉ. Cậu ta ra khỏi phòng ăn riêng thì cứ nói tào lao, còn ra hiệu không cho tôi lên tiếng, chuồn thẳng xuống cầu thang rồi. Cô Vân Tiều thì đi đường thang máy. Bỏ đi, đừng nói về bọn họ nữa, chúng tôi sắp hết ca rồi. Cậu quyết toán trước đi nhỉ. Thêm hai chai ngũ lương dịch, thêm phí phục vụ 15%, tổng cộng là 9.200, tầm 30 triệu Việt Nam đồng. Không ngờ lại phát triển thành như vậy. Tiêu Hòa Thượng thì cũng thôi đi, nói cho cùng ông ta cũng chỉ xem là tự vệ. Đáng hận nhất là Tôn Mập, lúc cậu ta chuồn ít nhất cũng phải ám thị cho tôi chứ. Bàn chưa rõ ràng đã nói là tôi chuẩn trước, cậu ta đoạn hậu. Tôi liền lập tức móc điện thoại gọi Tôn Mập quay lại. Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nên ánh mắt càng lúc càng khó chịu của ông Kim. Tôi chỉ đành nuốt cơn giận, rút ví ra nói. Chỗ ông có quẹt thẻ không? Về đến ký túc xá mới phát hiện Tôn Mập ngồi trước cổng. Không đợi tôi phát tiết, cậu ta đã kéo tôi trước, nói. Tôi biết ngay cậu sẽ chạy ra được mà. Nói thừa, tôi đã thanh toán rồi, còn ai cản được tôi? Tôn Đại Thánh à, tôi sáng mắt ra rồi. Hôm nay cậu với Tiêu Hòa Thượng hợp lại chơi tôi. Tôn Mập hỏi rõ sự tình, liền thề độc chỉ là trùng hợp, còn đòi chia một nửa hóa đơn. Nhìn cậu ta như thế, tôi lại do dự. Chả lẽ thực sự trách lầm sao? Tuy bây giờ mấy vạn tệ đối với tôi mà nói cũng không phải là con số lớn gì, nhưng một bữa cơm ăn nhiều như thế vẫn khiến tôi đau lòng đứt ruột. Có điều nhìn Tôn Mập đang sắp sửa móc ví, bắt đầu đếm tiền, cái tật quân nhân hào sảng của tôi lại tái phát. Thôi bỏ đi, tôi cũng không thiếu chút tiền này. Hôm nay xem như hai chúng ta thay ông nội tôi mời Tiêu Hòa Thượng bữa cơm vậy. Nhưng đến lúc thấy Tôn Mập lưu loát cất số tiền đã đếm xong vào ví, tôi âm thầm cảm thấy hối hận. Đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc. Sau bữa cơm đó, Tiêu Hòa Thượng giống như biến mất khỏi dân điều cục. Đi cùng ông ta còn có trưởng phòng số 5 Âu Dương Thiên Tả. Khi hai người họ xuất hiện trở lại, đó là chuyện của một tuần sau. Hai người giống như mới từ đông đất chui ra, khắp người khắp mặt lấm lem. Lúc bước đi, bùn đất không ngừng rơi xuống. Bọn họ vừa về dân điều cục thì vào thẳng văn phòng của Cao Lượng, đóng cửa lại. Ba người ở trong đó bàn bạc hơn 3 tiếng, mà đến giờ cơm trưa cũng không thấy ai bước ra. Tin Tiêu Hòa Thượng và Âu Dương Thiên Tả trở về truyền khắp dân điều cục, tôi còn tưởng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó, có thể liên quan đến hành động lớn của dân điều cục mà Tiêu Hòa Thượng đã nói. Nhưng ngày qua ngày, phía Cao Lượng lại không có chút động tĩnh nào. Mà thấy đã sắp sửa đến ngày cúng ông táo, tôi cũng gần như quên mất hành động lớn gì đó của Tiêu Hòa Thượng, thì sự kiện lớn nhất cuối năm này cuối cùng cũng mở màn. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Mở đầu đoàn tàu vong hồn, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Sang tháng chạp, công việc ở dân tiểu cục dường như đột ngột ít đi. Vốn dĩ mỗi ngày đều có báo cáo sự kiện kỳ dị từ các nơi gửi đến, giờ lại chẳng thấy tăm hơi. Điều tra viên nhàn rỗi trong cục tụ tập càng lúc càng đông, cả dân tiểu cục trở nên hết sức náo nhiệt. Từ lúc tôi vào dân tiểu cục, nơi này vẫn luôn vắng vẻ hiu quạnh, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Những ngày như thế kéo dài đến 23 tháng chạp mới xem như kết thúc. 23 tháng chạp là ngày đưa ông Táo trong dân gian. Sáng hôm đó, tôi và Tôn Mập vừa vào dân điều cục thì nhìn thấy hai chiếc xe khách lớn đậu trước cổng. Cao Lượng, Tiêu Hòa Thượng cùng Hách Văn Minh và các trưởng phòng khác đứng ở cổng. Đến cả Mòi Ơ, phòng số 3, bình thường hiếm khi lộ mặt, cũng xuất hiện bên cạnh cục trưởng Cao. Ngoài hai anh Dương thì lại không thấy bóng dáng của Âu Dương Thiên Tà và Ngô Nhân Địch. Không đợi chúng tôi kịp hiểu ra là chuyện gì, đã bị Hách Văn Minh lùa lên xe. Lúc này, trong xe đã chật kín những điều tra viên khác. Tôi nhìn một vòng, tìm trong đó mấy người quen. Nói chuyện được, Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên ngồi ở hàng sau cùng. Thấy tôi và Tôn Bập lên xe thì liên tục vẫy tay với chúng tôi. Không đợi tôi chào hỏi, Hùng Vạn Nghị đã bắt đầu hô lên: "Ớt, Tôn Bập, ở đây còn chỗ này, lại đây ngồi đi." Thế là hai người bọn họ, tôi với Tôn Bập đương nhiên cũng không khách sáo, đi đến ngồi ở hàng ghế ngay phía trước. Còn chưa kịp nói gì, Tây Môn Liên đã hỏi trước: "Ớt, hôm nay có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã lôi chúng ta đi đâu đây?" Tôn Bập nhìn anh ta bất đắc dĩ nói: "Ây da, tôi còn đang định hỏi anh đây. Không phải tôi nói anh chứ, Hùng Gấu Bông à? Còn tưởng phòng số 2 các anh nhạy tin tức kiểu gì. Sợ biết thế tôi đã đi hỏi trưởng phòng Hách của chúng tôi rồi." Hùng Vạn Nghị nhìn lướt qua các trưởng phòng ở bên ngoài, lại nói với Tôn Bập ở hàng ghế trước: "Anh hỏi trưởng phòng của các anh đi, ông ta cũng phải nói ra thì mới được chứ." "Tôn Bập à, tôi đã gả trưởng phòng Khâu của chúng tôi cả buổi sáng rồi. Ông ta không chịu phun ra với tôi một chữ nữa là. Nếu anh nghe ngóng được thật thì nhớ báo với tôi một tiếng đấy." Tôi mập theo ánh mắt Hùng Vạn Nghị, nhìn Tiêu Hòa Thượng đang đứng bên cạnh Cao Lượng ngoài kia, quay lại cười ha ha. "Thôi bỏ đi, trưởng phòng Khâu của các anh không chịu nói thì sao tôi biết được chứ." Ngay lúc này, người đã đến đủ. Các trưởng phòng đếm nhân số của phòng mình, trừ phòng số 6, phòng số 1 chúng tôi nhìn một cái là thấy hết. Pha Quân mới vừa lành thương, lần hành động này không tính phần của anh ấy, nên anh và Vương Tử Hằng cùng mấy điều tra viên ở lại trông dân điều cục. Còn có 30-40 người tối qua đã xuất phát trước đến địa điểm mục tiêu để chuẩn bị, nên người còn lại đều ở trên xe. Cuối cùng xe của chúng tôi khởi động, đám người Cao Lượng ngồi trên một chiếc xe van thương mại đi trước mở đường, hai chiếc xe khách của chúng tôi theo sát phía sau. Cũng không ai nói sẽ đi đâu. Xe chạy thẳng một mạch đến khi ra khỏi phạm vi của thủ đô, cũng không có dấu hiệu đã đến đích. Dọc đường, trừ thi thoảng đổ xăng phải ngừng lại cho chúng tôi xuống xe vận động, xe gần như không hề dừng. Đến cơm trưa cũng là hamburger và nước suối đã chuẩn bị trước đó. Xem tuyến đường, mục tiêu lần này hẳn là nằm trong địa phận tỉnh Hà Bắc. Mãi đến 4 giờ chiều, mặt trời đang nghiêng về tây, xe chúng tôi mới dừng lại trước một kho hàng khổng lồ nào đó ở ngoại ô thành phố. Trước cửa kho hàng là một chiếc Land Rover đậu sẵn. Xem ra có người đã đến trước chúng tôi một bước. Sau khi xuống xe thì thấy Khâu Bất Lão hô lên: "Xuống xe hết đi, cho các cậu 10 phút thư giãn. Nhà vệ sinh ở bên trái, sau 10 phút tập hợp trong kho. Đến lúc đó sẽ tuyên bố mục đích lần hành động này." Trưởng phòng Khâu nói xong, hơn nửa số người đều đi về phía nhà vệ sinh, những người còn lại bắt đầu vào kho hàng. Tranh thủ Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên đi vệ sinh, bên cạnh chúng tôi không có ai. Tôn Mập thì thảo: "Ơ à, cả cục giác quân lần này có phải hành động lớn mà Tiêu đại sư nói không nhỉ? Tôi khẽ gật đầu. Nhìn uy thế này, tám phần là đúng rồi. Xem lát nữa bọn họ bảo sao. Đợi tôi và Tôn Mập vào đến kho hàng, mới phát hiện bên trong cái kho nhà lớn bất thường này chứa một đoàn xe lửa hơi nước cổ lỗ sĩ. Phía sau đầu xe lửa là 20-30 toa tàu. Nhìn thấy đoàn xe lửa này, đám người mới vào chúng tôi đều khá khó hiểu. Đoàn xe này chắc không phải là chuẩn bị cho chúng tôi đấy chứ. Cho dù người của dân điều cục đều lên hết, thì 2 toa cũng đủ rồi, không cần phải kéo theo nhiều toa hàng như thế. Còn đang cảm thấy kỳ lạ, thì lại thấy một ông già chậm rãi đi xuống từ toa thứ 2 đối diện với chúng tôi. Ông già này, tôi và Tôn Mập đều đã từng gặp, chính là chủ tịch hiện nhiệm của Ủy ban Tôn giáo, Mân Thiên Duyên. Xem ra chiếc Land Rover đậu trước cửa kho hàng chính là xe của ông ta. Chủ tịch Mân xuống xe lửa, gật đầu với cục trưởng Cao đang đi đến. Hai người không nói lời nào. Mân Thiên Duyên gật đầu chào xong thì đi đến trước mặt cục trưởng Cao, đưa đến một phong thư. Cao Lượng cũng không kiêng dè, bọc phong thư ngay trước mặt chúng tôi. Bên trong là mấy tờ chi phiếu cùng một chiếc chìa khóa hình thù kỳ quái. Xác nhận mấy thứ đó xong, cục trưởng Cao đóng phong thư lại, bỏ vào túi mình. Thấy cục trưởng Cao không có gì dị nghị, Mân Thiên Duyên mỉm cười với Cao Lượng, sau đó trở lại toa tàu vừa mới bước xuống. Cả quá trình hai người đều không nói chữ nào. Xem ra mục đích Mân Thiên Duyên trước đó đến dân điều cục đã đạt được rồi. Mân Thiên Duyên trở về toa tàu xong, Cao Lượng và mấy trưởng phòng khác liền ghé tay nhau nói mấy câu. Trưởng phòng Khâu đi ra, ý bảo chúng tôi lên toa cuối cùng. Người đã đến đủ, Khâu Bất Lao đứng chính giữa toa tàu, thông báo với chúng tôi. Bây giờ giới thiệu tình hình cụ thể của lần hành động này. Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Lúc này, mấy người chúng tôi đều tập trung ánh mắt vào trưởng phòng Khâu, nghe Khâu Bất Lão nói tiếp. Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống 1.800 hồn phách chết oan về âm gian. Nhân dịp ngày 23 tháng Chạp, âm ty tương đối lơi lỏng, cưỡng chế mở ra một lỗ hổng hai giới âm dương trên quỷ môn quan, đưa những hồn phách này vào đó. Do đường thông đến quỷ môn quan có vật chất tán âm tự nhiên, hồn phách sẽ không thể tự mình đến đó được. Vợ hay tuyến đường sắt sắp sửa hư hỏng này lại tới được địa điểm mục tiêu của chúng ta, cùng liên hệ với các ban ngành liên quan để sử dụng đoàn tàu này vận chuyển. Mà nhiệm vụ của các cậu là trông chừng hồn phách, không để quá trình vận chuyển xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói đến đây, Khâu Bất Lão ngừng lại, nhìn các điều tra viên xung quanh ông ta, thấy mọi người không có câu hỏi gì, trưởng phòng Khâu nói tiếp. Số lượng hồn phách hộ tống lần này tương đối nhiều, hơn nữa đều là người chết oan, lệ khí khá nặng. Trong quá trình hậu tống, các cậu phải đặc biệt chú ý, nếu xảy ra bất trắc gì thì đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Lúc cần thiết có thể dùng vũ lực để khiến những hồn phách không an phận hồn phi phách tán. Do tính đặc biệt của lần hành động này, trước đó không có thông báo. Nếu có ai không mang trang bị đầy đủ, lát nữa đến chỗ trưởng phòng hách lấy trang bị tạm thời. Vốn tưởng Khâu Bất Lão đã nói xong, không ngờ trưởng phòng Khâu hình như bất ngờ nêu ra điều gì. Đúng rồi, còn chuyện này nữa, 3 toa trước của xe lửa các cậu không cần phụ trách, cấm tất cả mọi người đi vào. Được rồi, bây giờ bắt đầu thông báo toa tàu tương ứng cho từng người. Lý Đạt Đán, Trương Minh Đạt, Vân Phi Dương, Tiêu Minh Dương, 4 cậu đến tòa số 4. Trưởng phòng Khâu đứng tại chỗ, đọc tên một lượt các điều tra viên, cuối cùng đến tên tôi. Thẩm Lạt, Tôn Đức Thắng, Hùng Vạn Nghị, Tây Môn Liên, 4 cậu ở tòa này. Nói xong, Khâu Bất Lão nhìn đồng hồ đeo tay. 6 giờ hồn phách bắt đầu lên xe, 6:30 chuẩn bị khởi hành. Còn 1 tiếng nữa mới đến thời gian. Nếu không có vấn đề gì, các cậu ai vào tòa đấy, bắt đầu chuẩn bị cho lần hành động này đi. Trưởng phòng Khâu nói xong, các điều tra viên xung quanh đều lần lượt rời gót đi đến toa của mình. Có người lập tức tìm đến toa tàu tương ứng, có người bâu lại chỗ Hách Văn Minh lính trang bị tạm thời, còn có người lân la đến bên trưởng phòng của mình nhỏ tiếng thì thào gì đó. Chẳng mấy chốc, trong toa tàu này chỉ còn lại tôi, Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên. Kiểm tra trang bị trên người mình, xác nhận không có sai sót gì xong, bốn người chúng tôi ngồi lại trước một cái bàn, tán dóc câu được câu trăng. Hồi lâu mới nghe thấy tiếng còi the thé bên ngoài, bốn người đồng loạt nhìn ra cửa sổ xe. Cửa của mười mấy gian phòng trong kho hàng đều bị mở toang, vô số bóng người mờ mờ ảo ảo từ trong đó đi ra ngoài. Những bóng người này dường như đã được sắp xếp từ trước, vô cùng trật tự đi đến cửa toa tàu của mình. Mấy toa của chúng tôi đều không đóng cửa. Giây phút những bóng người này đi vào toa tàu, những cái bóng mờ mờ ảo ảo đột nhiên thực thể hóa, sương khói tàn mất. Những linh hồn ấy, ngoài trừ việc có gương mặt xám ngoét và toàn thân tỏa ra âm khí nặng nề, chỉ nhìn bề ngoài, bọn họ có nam, có nữ, cũng không khác người bình thường là mấy. Nhưng rốt cuộc vẫn là hồn ma chết oan. Hồn phách lên xe càng lúc càng nhiều, tôi bắt đầu cảm thấy nhiệt độ trong toa tàu dần dần giảm xuống. Trong toa tàu vốn dĩ ấm áp, lúc này bốn người chúng tôi nói chuyện miệng đã tỏa ra khói trắng. Nhưng những hồn phách này dưới nước càng sợ chúng tôi hơn. Bọn họ vào toa thì ngồi ở những ghế cách xa chúng tôi, chỉ là càng lúc càng có nhiều hồn phách. Nhưng hồn phách vào sau bất đắc dĩ đành phải từ từ ngồi gần chúng tôi. Bốn người chúng tôi vừa rồi đã thương lượng xong, chúng tôi chia làm hai nhóm canh giữ hai đầu toa, trông chừng những hồn phách ở giữa. Một khi xuất phát cũng có thể chiêu ứng trước sau. Thấy hồn phách càng lúc càng đông, bốn chúng tôi đồng loạt đứng dậy. Tôi và Tôn Mập đi về phía cửa toa. Thấy chúng tôi đi qua, đám linh hồn vốn tụm lại một chỗ vút cái tản ra, nhường một lối đi. Toa tàu này có 108 chỗ ngồi, nhưng hồn phách kia cộng thêm bốn người chúng tôi là đủ số. Hiện tại chỗ chúng tôi ngồi trái phải đều không có hồn phách nào dám ngồi cạnh. Cuối cùng lại có đến gần 10 hồn phách đứng giữa tòa. Tôi mập vô tư cười, cuối cùng cũng sắp đến Tết rồi, đúng là hợp cảnh. Chuyến tàu này cũng có được khách đứng đây. Nhìn cả một toa tàu đầy ma chết oan, tôi hoàn toàn không có tâm trạng phụ họa với Tôn Mập. Vô tình nhìn lướt qua bên ngoài, bất ngờ có một màn đêm bên ngoài cửa sổ thu hút tôi. Đó là Tiêu Hòa Thượng dẫn theo một hồn phách được bao trong sương mù, chậm rãi đi về phía toa tàu trước. Lúc ngang qua toa của chúng tôi, da đầu tôi vô duyên vô cớ giật một cái, giống như bên trong có một sợi dây chun. Đầu tôi bị nó búng một cái vậy. Tuy không đau lắm, nên cảm giác trong đầu có dị vật khá rõ ràng. Tôi thấy bóng lưng của hồn phách này rất quen mắt, chắc là đã từng gặp ở đâu đó. Lúc này, Tôn Mập cũng theo ánh mắt của tôi nhìn thấy Tiêu Hòa Thượng cùng hồn phách trong sương khói kia đi ngang. Cậu ta mở cửa sổ thò đầu ra hô lên với Tiêu Hòa Thượng. Tiêu đại sư, ông ở toa nào? Lát nữa đi tìm ông. Cậu ta chưa nói xong, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên quay đầu lại la lớn. Im đi, đóng cửa sổ lại. Trong ấn tượng của tôi, chưa bao giờ thấy Tiêu Hòa Thượng như vậy, đặc biệt là còn đối với Tôn Mập. Tôn Mập hậm hực đóng cửa sổ lại, thì thào với tôi. Cái ông Tiêu này làm sao thế nhỉ? Ăn phải thuốc súng à? Dữ dằn như vậy, chẳng giống cái mặt lúc năn nỉ tôi dẫn đi thiên thượng nhân gian chút nào. Tôi nhìn linh hồn bên cạnh Tiêu Hòa Thượng nói, đại thánh à, cậu nhìn thử hồn phách bên cạnh Tiêu Hòa Thượng, có phải cảm giác thấy quen lắm không? Tôi mập nghiêng đầu nghi một hồi. Quen không thì không chắc, nhưng hồn phách này sao trông không được bình thường lắm nhỉ? Không phải tôi nói chứ, nhìn dáng đi giống như dị chứng trúng gió vậy. Hồn phách bên cạnh Tiêu Hòa Thượng tư thế đi đường rất quái dị, dáng vẻ nó có vẻ khá ngớ ngẩn, cứ đi được mười mấy bước lại đứng yên bất động. Có lúc cần Tiêu Hòa Thượng bên cạnh ra hiệu hướng dẫn nó đi về phía trước. Hồn phách này mới chậm rãi bước tiếp. Tôi âm thầm mở cửa xe ra, nhìn bóng họ chậm rãi đi tới. Càng nhìn linh hồn đó, tôi càng lúc càng thấy quen mắt. Đến lúc sắp thốt ra được một cái tên, Thiêu Hòa Thượng đột nhiên quay người lại nhìn tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo lạ thường của ông ấy khiến tôi rét run. Cái tên sắp sửa ra khỏi miệng lại trở nên mơ hồ hơn trong đầu. Chuyện gì thế này? Người vừa mới nhìn tôi đó có còn là Tiêu Hòa Thượng bất cần đời mà tôi quen không? Nhìn tôi một cái xong, Tiêu Hòa Thượng lại cùng hồn phách bên cạnh đi về phía trước. Đi đến mấy toa đầu tiên mới dừng bước. Lúc này tôi mập cũng thò đầu ra khỏi cửa sổ lần nữa. Tiêu Hòa Thượng ra dấu cho hồn phách xoay người cùng Tiêu Hòa Thượng lên toa tàu thứ hai. Nhìn bọn họ vào trong toa tàu, tôi mới đóng cửa sổ lại. Tôi mập hỏi, nhìn ra là ai không? Tôi lắc đầu. Vô gì có một cái tên gần như nhảy ra rồi, nhưng lại bị ánh mắt vừa rồi của Tiêu Hòa Thượng dọa cho suýt chút nữa thì quên luôn cả họ của Tôn Mập. Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, vẫn không nhớ ra được linh hồn kia là ai. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba, mang tên Loạn Quỷ, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Ngay lúc này, còi hơi của xe lửa vang lên. Xe lửa bắt đầu chậm rãi chạy về phía trước. Đột nhiên Tôn Mập lại nói với tôi, bà tòa phía trước không cho chúng ta vào. Trong toa đầu tiên là Mân Thiên Duyên, vừa rồi Tiêu Hòa Thượng vào toa thứ hai, còn một toa nữa là ai nhỉ? Chẳng không phải Cao Lượng ở trong đó chứ? Bị cậu ta làm phiền như vậy, tôi xem như hoàn toàn quên mất linh hồn bên cạnh Tiêu Hòa Thượng là ai. Cậu nói Ngô Nhân Địch ở toa thứ ba tôi cũng tin, nhưng không thể nào là cục trưởng Cao. Tôi chỉ vào mấy người đang đứng bên ngoài cửa sổ nói. Tôi mập nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Đám người Cao Lượng đang đứng trên sân ga, nhìn đoàn tàu của chúng tôi từ từ đi về phía trước. Tốc độ xe lửa di chuyển càng lúc càng nhanh. Mấy người họ và kho hàng cuối cùng cũng biến mất trong màn đêm. Sau khi xe lửa khởi hành, càng hồn phách trong toa tàu vẫn là dáng vẻ tử khí nặng nề. Cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của bọn chúng. Nhưng linh hồn này dưới nước đều có cùng một tư thế. Dù đang ngồi trên ghế hay đang đứng thì đều cúi đầu xuống rất thấp, mắt nhìn xuống chân không chớp. Hơn trăm hồn phách đều duy trì tư thế như vậy, nhìn rất u ám lạnh lẽo. Cho dù bốn người dân điều cục chúng tôi ở đây để trông chừng, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng cũng ít nhiều cảm thấy sợ hãi. Trong số những hồn phách này, tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thân hình nó phù nề, toàn thân trên dưới ướt nhẹp, được không ngừng nhỏ xuống từ những lọn tóc. Nếu không phải nó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng gần như quên mất đây là một người quen, từng có duyên gặp mặt một lần. Giờ như nó cũng nhận ra tôi, nhìn tôi giây lát rồi lập tức gục đầu xuống thật nhanh, hẳn không thể vùi đầu vào trong quần. Tôi mập cũng chú ý đến vẻ bất thường của tôi. Cậu ta nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, tìm thấy hồn phách phù nề đó, bèn quay sang hỏi, cậu biết nó à? Người bạn trước đây chết đuối của cậu phải không? Tôi nhìn linh hồn đó rồi cười lạnh. Đại Thánh à, còn nhớ chuyện lúc nhỏ mà tôi từng kể không? Có một lần suýt thì bị ma nước bắt thế mạng ấy. Chính là người anh em này à? Không phải tôi nói chứ, thế giới này đúng là nhỏ bé quá mà. Tôi mập nhìn tôi, lại nhìn con ma nước kia, dừng một lúc lại nhai mắt với tôi bảo, muốn làm gì thì làm ngay đi, tôi sẽ xem như không nhìn thấy gì. Yên tâm, Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên cũng là người mình. Đến lúc đó sẽ nói con ma nước này muốn nhảy xe bỏ trốn, chúng ta bất đắc dĩ đành. Chuyện đó cậu hiểu mà. Hiểu cái đếch ấy, bỏ đi. Cũng đã bao nhiêu năm rồi, lúc đó cũng không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ dọa tôi sợ đến mấy ngày liền không ngủ được, phải tắm một thau máu chó, thôi đến mấy ngày cũng không dám rửa. Cuối học kỳ năm đó thì rớt hết 3 môn, về quê bị cha ruột đánh cho một trận. Chú bà tôi phải dỗ mấy ngày, khiến chú ấy bỏ lỡ cơ hội vào trường quân đội. Mày, cái con ma nước kia, tao nói mày đấy, đừng giả bộ không nghe, qua đây. Nói tới nói lùi, tôi nghĩ đến những chuyện năm đó, lại thấy giận đến chân răng cũng ngứa râm ran. Chỉ còn bàn nước qua lớn một tiếng. Hồng Văn Nghị và Tây Môn Liên ở phía đối diện nghe mấy câu sau cùng của tôi mà chẳng hiểu mô tê gì. Hồng Văn Nghị hỏi: Ớt, cậu sao vậy? Đang nói với ai đấy? Tôi mầm giải thích thay tôi: Hùng gốc mông à, hai anh mặc kệ đi, đây là ân oán riêng của Ớt. Còn chung mày nữa. Cậu ta rút cây gậy bà khúc đặc chế của dân điều cục ra, chỉ vào các hồn phách xung quanh màn nước. Ân oán riêng không liên quan đến chúng mày, không muốn hồn phi phách tán thì giạt hết ra. Tôi bẩm vừa dứt lời, những linh hồn xung quanh màn nước đã tản hết ra xung quanh, để chúng hoàn toàn vị trí gần con màn nước. Tôi bẩm ghét tai tôi nói: Ất à, đạn quá ít, trở về cậu còn phải viết báo cáo. Dùng thanh kiếm của cậu ấy, không thì gậy ba khúc cũng được. Đừng lo về nhân số, không phải tôi nói chứ, có một toa hơn 100 con ma chết oan, thiếu 1-2 con cô không nhìn ra được đâu. Nhìn tôi mập dường như còn hưng phấn hơn cả tôi. Lúc này tôi nghiêng người leo lên lưng cọp. Đáng lẽ ý định ban đầu chỉ là gọi con ma nước ấy đến mắng cho một trận, cùng lắm thì đá một cái thôi. Hồi ấy nó cũng không làm gì tôi, bây giờ còn là con ma chết oan, chứng tỏ bao nhiêu năm nay con ma nước này vẫn chưa tìm được người thế thân. Cậu không có tội tình gì lớn, không nên mừng khiến nó hồn phi phách tán như vậy chứ. Lúc này con ma nước đã từ trên ghế sụp xuống sàn, nó bò lết trên sàn, toàn thân không ngừng run rẩy. Tôi mập còn ở một bên liên tục đổ thêm dầu vào lửa. Gần đây cậu ta rất thích nghe Vương Nguyệt Ba bình thư, khi ấy trích ra mấy câu: muốn giải hận trong tim, rút kiếm chém kẻ thù. Ớt à, cậu đừng khách sáo với kẻ không đáng, dùng năm đấm chào hỏi đê. Nói đoạn, cậu ta ở phía sau đẩy tôi một cái. Bình thư là một loại hình nghệ thuật diễn sướng truyền thống của Trung Quốc, chủ yếu là kể chuyện theo sách một cách lôi cuốn kịch tính. Vương Nguyệt Ba là một diễn viên bình thư nổi tiếng, hiện đang hoạt động ở Bắc Kinh. Nhờ cú đẩy của Tôn Mập, tôi xài một bước dài tới trước. Không đợi tôi kịp có hành động gì, đã nghe thấy trong tòa truyền đến một giọng nói quen thuộc: Ớt, Tôn Đại Thánh, hai đứa làm gì vậy? Nghe giọng nói đã biết ngay là Tiêu Hòa Thượng. Nhìn theo tiếng nói thì tìm thấy trên toa tàu có một cái camera nhỏ xinh cùng một cái loa âm trầm. Giọng nói phát ra từ cái loa nhỏ đó. Tôi mập làm mặt quỷ vào camera, quay lại tức tối nói với tôi: Ai, hết phim rồi. Không phải tôi nói chứ, trong toa lại còn gắn camera nữa cơ. Cậu không biết ai đưa ra cái tối kiến này. Nhìn cậu ta như vậy, còn tưởng người năm đó bị ma nước hù dọa là cậu ta cơ. Tôi và Tôn Mập quay lại ghế ngồi, đám hồn phách cũng lần lượt trở lại vị trí vừa rồi. Còn ma nước đó nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế, vẫn nhìn tôi bằng vẻ mặt sợ hãi. Tôi hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, bất chợt thấy một chuyện lạ thường. Trong cảnh sắc đen kịt, thỉnh thoảng có vài chiếc mô tô chiếu đèn vào đoàn tàu của chúng tôi. Hơn nữa vì trời tối, mô tô chạy cũng không nhanh lắm, cũng chỉ nhanh hơn xe đạp một chút mà thôi. Vừa rồi sau khi tàu chạy, sự chú ý của tôi đều đặt trên những linh hồn trong toa. Đến giờ mới phát hiện đoàn xe lửa này chạy chậm khác thường. Không phải nói cần gấp rút đưa những linh hồn này đến âm thế sao? Với vận tốc này còn chẳng bằng ngồi xe khách nữa. Ớt à, đừng nhìn, cái xe lửa này chỉ được đến thế thôi. Tôi mầm thấy tôi như vậy thì cười. Giờ nước cậu ta sớm đã phát hiện ra đoàn xe lửa này có tốc độ cực kỳ chậm. Nói rồi móc bao thuốc lá, chia cho tôi một điếu. Cậu ta cũng tự mình hút một điếu, phả vài vòng khói, Tôn Mập thong thả nói: "Ê, đây là đồ cổ từ thập niên năm 60, đã quá hạn sử dụng từ lâu. Giờ phải kéo theo hơn 20 toa tàu, còn chạy được đã là khá lắm rồi. Không phải tôi nói chứ, cậu đừng coi nó như tàu tốc hành chứ." "Đại Thánh à, không phải trước kia cậu là cảnh sát ma túy sao? Còn biết cả niên đại của xe lửa. Mấy chuyện này cảnh sát đường sắt chưa chắc đã biết đâu." Tôi hoàn toàn không ngờ Tôn Mập lại tường tận tình hình xe lửa như vậy. Bây giờ tôi mới nhận ra, trước này đều là tôi kể chuyện xưa của mình cho cậu ta nghe, nhưng quá khứ của Tôn Mập cậu ta lại chưa từng kể. Tôn Mập cười hề hề, nhìn lướt qua những linh hồn, nói: "Hê hê, hồi tốt nghiệp trường cảnh sát ấy, từng thực tập ở ngành đường sắt một thời gian. Khi ấy đãi ngộ của công ty đường sắt còn tốt hơn cảnh sát nhiều. Cậu cũng biết đấy, tôi không có thân thích, làm trong ngành đường sắt thì không còn gì thích hợp hơn. Khi ấy đã định đổi nghề làm cho công ty đường sắt, tôi còn nghiêm túc học lý luận đường sắt mấy ngày. Đáng tiếc, để lúc kết thúc thực tập, không biết tại sao lại bị đưa đi truy bắt tội phạm ma túy. Không phải tôi nói chứ, nếu chẳng phải thế thì đoàn xe lửa này là tôi lái cũng không chừng đấy." Tôi mầm nó đến cuối rồi bỗng cười một tiếng như có như không, dường như đang cảm nhận lại ngày tháng tươi đẹp năm đó. Nhìn vẻ mặt say mê của Tôn Mập, tôi còn muốn nói móc cậu ta mấy câu, nhưng không đợi tôi nói, toa tàu phía trước đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng đùng đoảng. Tiếng súng vừa dứt, bốn người chúng tôi đồng loạt đứng dậy, thấy Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên cũng đã rút súng ngắn ra. Tôi và Tôn Mập cũng mở bào súng. Cùng lúc này, phía trước lại truyền đến mấy tiếng súng. Cùng với mấy tiếng súng là một tràng tiếng kêu thảm thiết. Hồn phách trong tòa nghe thấy tiếng kêu này thì đều xôn xao cả. Cái đầu vốn cúi gằm của bọn chúng bất ngờ ngẩng hết lên, nước cả mắt trắng dã của chúng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau tôi và Tôn Mập. Hùng Vạn Nghị nói: "Hình như tòa trước xảy ra chuyện rồi, hai anh cẩn thận đấy." Ngay lúc này, cây loa trên trần tòa vang lên giọng của Tiêu Hòa Thượng: "Thẩm Lạt, Tôn Đại Thánh, hai đứa lên tòa trước giúp khống chế cục diện. Hồng Văn Nghị và cậu gì đó, hai cậu trông chừng tòa này đi." Tiêu Hòa Thượng vừa dứt lời, cửa tòa đã bị che kín niệm bừng trước mặt liền mở ra. Bên kia cửa có người hô to với chúng tôi: "Qua đây giúp với!" Bọn họ còn chưa nói xong đã bị một loạt tiếng súng ngắt lời. Tôi không dám chậm trễ, rút súng xông qua bên đó. Tôi mầm theo sát sau lưng, hai chúng tôi vào đến tòa ấy. Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: hỗn chiến. Hồn phách trên toa tàu này giống như phát điên, đang cắn xé lẫn nhau. Bốn điều tra viên phụ trách trông chừng toa tàu này đều có cùng một tư thế, tay cầm súng, tay cầm gậy ba khúc, quất vào đám linh hồn và nổ súng bắn tan những hồn phách hung hăng nhất. Tuy gần như lần nào bọn họ cũng khiến cho một cái bóng hồn phách phi tán, nhưng dù vậy vẫn không thể tách rời những hồn phách không biết vì sao trở nên điên cuồng này. Ngược lại có không ít linh hồn bắt đầu chuyển sự chú ý lên các điều tra viên. Để thấy những hồn phách này đã xông đến bên cạnh một điều tra viên, người đó không kịp xoay lại mà thấy anh ta sắp bị hồn ba nhập thể. Tôi giơ súng bắn một phát trúng ngay đầu của nó, đạn không bị lực cản, bắn xuyên qua đầu cái bóng ấy rồi trúng ngay gáy của một linh hồn ở phía trước, bắn vỡ cửa sổ bay ra ngoài. Hai hồn phách trúng đạn kêu ré lên hóa thành một làn khói hư ảo. Lúc này hồn phách trong toa tàu đã vơi hết 1/3, đều những linh hồn còn lại vẫn cắn xé lẫn nhau, không có dấu hiệu ngừng tay. Chúng tôi bắn hết một mạch, chẳng bao lâu hồn phách trên toa tàu này đều có chung kết cục, không phải bị chúng tôi bắn cho tan biến thì bị đồng loại của chúng đánh đến tan biến. Tôi mầm đang rút gậy ba khúc quất tới quất lui vào đám hồn phách, cho dù những linh hồn chết oan này có lệ khí khá nặng thì cũng không chịu nổi đến 3-4 đòn. Tôi mầm vừa quất vừa hỏi một điều tra viên quen mặt: "Anh Mạc à, chuyện gì thế này?" Người đường Tôn Mập gọi là anh Mạc ấy mắng một câu tam tự kinh rồi mới đáp: "Vừa rồi còn đang yên đang lành, đột nhiên vô duyên vô cớ phát điên. Bọn chúng gần như cùng lúc bật dậy khỏi ghế, sau đó bắt đầu ẩu đả. Ban đầu là cắn xé lẫn nhau, sau đó thì mấy con nhắm vào chúng tôi. Còn bà nó chứ, ai không biết còn tưởng xã hội đen thanh toán nữa kìa. Nói đoạn anh ta giơ gậy bà khúc lên, quần bất chấp vào hai hồn phách đang cắn xé lẫn nhau. Hồn phách trong toa tàu này chỉ còn lại non nửa, thì lại nghe thấy bên toa chúng tôi cùng vang lên tiếng súng. Kế đó là tiếng hét to của Hùng Vạn Nghị. Ớt, Tôn Bập, hai cậu mau về đây. Hùng Vạn Nghị hét lên làm tôi giật mình. Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn, trong toa của chúng tôi cũng có biến. Mười mấy hồn phách gần rìa toa bên này đã tấn công lẫn nhau giống như phát điên. Cùng mày đa số linh hồn còn lại đều không bị ảnh hưởng, bọn chúng đắp ở cuối toa. Chúng chẳng buồn e rè Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên nữa, mà tập trung hai bên trái phải của bọn họ, vẻ mặt sợ hãi nhìn tình thế trước mắt. Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên đã nổ súng giải quyết mấy linh hồn hung hăng nhất, nhưng không có tác dụng. Những hồn phách còn lại cũng đang quên mình căng xé, túm tụm lại đánh nhau. Súng ngắn trên tay tôi đã không còn bao nhiêu đạn, vẫn chưa biết trước mắt là chuyện gì, không đã dùng đến hộp đạn dự trữ. Lúc này tôi liền thu súng lại, rút thanh kiếm ngắn ra chuyển ra. Ong lên một tiếng, kiếm vừa rút khỏi bao, đột nhiên vô cớ tự kêu lên. Lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, trước đây cũng không hề nghe chú bà nhắc đến. Cùng lúc kiếm kêu lên, dường như còn có một thứ sức hút cực mạnh đang hút lưỡi kiếm về vách phía bên phải của toa tàu. Tôi nhìn về phía lực hút thì thấy bên đó chỉ có hai hồn phách đang cắn xé lẫn nhau. Trong đó có một linh hồn yếu thế hơn hẳn đang lén nhìn tôi. Khoảnh khắc nó nhìn vào kiếm trong tay tôi, đôi mắt của nó đột nhiên biến đổi. Một quầng sáng đỏ sậm lướt qua trong mắt của nó, vừa hay bị tôi bắt gặp. Hồn phách này có vấn đề, trạng thái mất tự chủ của nó chỉ là giả vờ. Tôi lập tức hành động, tay cầm lưỡi kiếm đâm về phía nó. Bước chân tôi vừa sải ra, đã nghe thấy Tôn Mầm sau lưng hét lên một tiếng, bịt tai lại. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã nghe thấy trong toa tàu đột nhiên vang lên một tiếng kêu xé gan xé ruột. Nghẹt! Đầu tôi nháy mắt liền trống rỗng. Lúc hiểu ra, cả người đã mềm nhũn dưới sàn. Tiếng mèo kêu vừa rồi dường như đã thấp hơn tiếng ré trên thiên sơn nhiều, tác dụng cũng thua xa lần ở trên thiên sơn. Tuy tay chân tê dần mất sức, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chống tay xuống sàn đứng dậy. Điều chỉnh một lúc, tôi quay lại nhìn, chỉ thấy Tôn Mập đang nằm ngửa mặt lên trời co giật, trong tay còn nắm một chiếc MP3 nhỏ xinh. Nghĩ cùng không cần nghĩ, tiếng mèo kêu vừa rồi là phát ra từ chiếc MP3 này. Có điều trước khi dùng thứ vũ khí sát thương quy mô lớn ấy, cậu ta cũng nên nói rõ đã chứ. Thấy tôi ngồi dậy, Tôn Mập há miệng rót to, nửa ngày mới nói được một câu. Quạ quạ đây, đỡ đỡ tôi với. Cậu nằm đấy cho mát đi, tôi tức tôi nói, quay sang nhìn linh hồn kỳ lạ kia. Lúc này tất cả hồn phách trên toa tàu đều bị tiếng nghiệt kêu làm cho chấn động, vang hết lên cửa sổ và cửa toa. Nhưng linh hồn này dường như biến thành tượng gỗ, vẫn duy trì động tác khi nghe tiếng mèo kêu. Giữa đám hồn phách, tôi vừa nhìn đã tìm thấy linh hồn vừa rồi. Hồn phách đó đã đổi màu, giống như quần áo giặt lâu ngày đã bị phai vậy. Từ màu xám ngoét trước đó biến thành màu xám trắng, nhìn như màu cho thuốc lá. Nó đờ đẫn nhìn về phía trước, giống như những hồn phách khác cũng mất đi năng lực hành động. Xem ra tiếng kêu vừa rồi tuy tác dụng đối với người đã yếu đi rất nhiều, nhưng với linh hồn thì vẫn giữ nguyên sức sát thương như lúc ở thiên sơn. Tôi đi đến bên cạnh, giơ kiếm lên chém vào đầu của nó. Hồn phách không có thực thể, tôi chém xuống mà như chém vào không khí vậy, dùng hơi nhiều sức, còn suýt chút nữa thì té ngã. Lục kiếm chém vào đầu của nó, trong toa đột nhiên tràn ngập một mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Cơ thể của hồn phách này từ màu xám trắng biến thành trắng toát, rồi từ từ nhạt đi, cuối cùng trở nên trong suốt, biến mất trong không khí. Kết thúc hồi thứ ba, cũng là kết thúc phần thứ hai của quyển thứ tư, phần thứ 50. Vậy là đoàn tàu vong linh đã được khởi hành để đưa những hồn ma chết oan xuống âm ti địa phủ. Vậy con đường phía trước có thuận lợi hay không? Và có còn xuất hiện những nguy hiểm gì hay không? Chúng ta cùng đón nghe ở phần sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để nghe chuyện. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các nơi khác phát thì đều là ăn cắp của Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.